sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 113, Kakashi kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Bài tập đầu tiên Kakashi muốn Naruto thực hiện chính là tập biến đổi thuộc tính. Cụ thể là muốn hắn xé rách được lá cây. Sau khi vặt hết lá chỉ còn chừa thân cây trụi lùi. Một tên Naruto trong đám ảnh phân thân cuối cùng cũng để lại được trên bề mặt chiếc lá một vết cắt nhỏ xíu. Kakashi cũng hơi bất ngờ một chút, nếu theo tính toán của hắn, thời gian Naruto hoàn thành giai đoạn 1 có thể còn ngắn hơn dự kiến. Sau một quãng thời gian chật vật không như ý, vẫn chỉ có thể để lại một vết rách nhỏ trên bề mặt lá. Naruto chán nản nói, thầy Kakashi, thầy có biết ai trong làng cũng có khả năng biến đổi thuộc tính phong không? Gì chứ, em tính đi hỏi bí quyết hả? Kakashi trên tay vẫn cầm một quyển thiên đường tung tăng liếc mắt nhìn Naruto nói. Thì như vậy nhanh hơn mà. Naruto gãi gãi đầu, hừm, xem nào, có thì cũng có, hơn nữa chắc hiện giờ con đang chơi cờ Sogi nữa. Kakashi ngón tay gõ gõ lên thái dương trầm tư nói. A là ai hả thầy? Naruto vội vàng hỏi, chấm, là Asuma, Kakashi từ từ nói sau đó lại chăm chú đọc sách. Naruto nghe vậy liền cử đi một phân thân đến tìm Asuma học hỏi bí quyết. Cũng gặp được hắn đang đánh cờ với Shikamaru, sau khi đồng ý trả tiền một bữa ăn cho nhóm Ino. Shika, cho, Naruto cũng thỏa mãn nguyện vọng. Tuy học hỏi được kinh nghiệm và bí quyết từ Asuma nhưng nói dù sao so với làm đều khó. Cho nên Naruto mặc dù tiến bộ nhanh hơn nhiều nhưng cũng chưa hoàn toàn hoàn thành giai đoạn 1. Lúc nào cũng thiếu một chút liền cắt đứt được chiếc lá. Thời gian nhanh chóng trôi qua vài ngày. Như mọi khi, Lý Thiên Ngọc đứng bên cạnh Kakashi có chút nhàm chán. Bèn đưa tay ngắt lấy một chiếc lá. Cầm lấy phần đuôi xoay xoay nghịch khiến cho Kakashi đang bận rộn đọc thiên đường tung tăng ghé mắt nhìn. Sau đó mới nói, thế nào Tengoku, vẫn không định thử một chút à, không? Đối với cái bài tập này em cũng không có hứng thú. Lý Thiên Ngọc nói xong, hai ngón tay kẹp lấy chiếc lá, chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển chakra, chiếc lá nhanh chóng bị xẻ đôi. Kakashi thấy vậy hơi bất ngờ. Bài tập này có vẻ đối với em cũng không cần thiết lắm. Mà em cũng có phong thuộc tính à, có thể nói vậy. Lý Thiên Ngọc búng tay bắn đi hai nửa lá cây nói. Nhiều khi nhìn thấy em sử dụng các loại thuật có thuộc tính khác nhau. Nhưng thầy nghĩ cần hỏi xem em chakra có mang thuộc tính gì. Kakashi liếc mắt nói, em hơi đặc biệt chút, em chính là mang tất cả các loại thuộc tính chakra. Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp, không thể nào chứ, em giống ngài đệ tam sao? Kakashi kinh ngạc, không hẳn, Hokage đệ tam có thể thông thạo sử dụng các thuật bao gồm ngũ đại thuộc tính nhưng không có nghĩa là sở hữu 5 loại thuộc tính. Em thì khác, cơ thể em chính là bao gồm tất cả các loại thuộc tính chakra. Ví dụ như thế này, nói xong hai ngón tay khẽ gẩy, một đám cắt liền lơ lửng bay lên trước mặt. Kakashi bật thốt, sa độn của Gaara, ngoài ra còn có, Lý Thiên Ngọc tiếp tục nói. Ngay lập tức, trên không trung tụ tập từng đám hơi nước, nhanh chóng ngưng kết thành từng chiếc băng châm, băng độn, Kakashi chấn kinh, không đợi Kakashi hết kinh ngạc, lại một lần nữa vẫy hai ngón tay, từ dưới mặt đất trước mặt hai người khoảng 1 mét liền nứt ra. Một dòng dung nham chợt phun trào. Tất nhiên do có sự kiềm chế của hắn nên cũng không có lan ra bốn phía. Lại còn có cả dung độn. Đấy là hắn còn không biết. Nếu muốn Lý Thiên Ngọc cũng có thể sử dụng được mộc độn nhẫn thuật. Không phải chỉ là mỗi tay một loại biến đổi thuộc tính chakra cùng lúc sử dụng tạo thành sao? Đối với người khác có thể là không thể nào. Vì chỉ có người mang theo huyết kế giới hạn mới có thể làm được. Nhưng từ nguyên lý của băng độn. Sa độn, hắn hoàn toàn có thể tổng kết được kinh nghiệm mày mò ra mộc độn và dung độn. Nếu như sa độn là phong và thổ, băng độn là phong và thủy thuộc tính, dung độn là thổ và hỏa thì mộc độn cũng không ngoại lệ chính là thổ và thủy kết hợp lại. Cơ thể vô thuộc tính chính là có chỗ lợi như vậy. hơn nữa hệ thống còn giao cho hắn năng lực chuyển đổi bất cứ loại thuộc tính nào. Cho dù là âm và dương, có điều hai loại chakra này hơi đặc biệt chút, chúng không nằm trong ngũ đại thuộc tính, hay có thể coi như nó cũng là một loại vô thuộc tính. Ví dụ như thuật ảnh chân tự hay thuật bội hóa, y liệu thuật, chính là ứng dụng của hai loại này. Thế nhưng đấy chỉ là tiểu đạo, hay nói chính xác chỉ là những nhánh nhỏ phân chia ra mà thôi. Chân chính sức mạnh của hai loại này phải cỡ như Indra và Asura. Mà đối với hai loại sức mạnh này, hiển nhiên hắn không có quen thuộc, hơn nữa thư tịch cũng quá ít, không có tham khảo đối chiếu. Trong làng lá có rất ít, như ở trên đã nói, điển hình chỉ có gia tộc của Shikamaru ứng dụng chakra âm để tạo thành thuật chói bóng. Còn gia tộc của Choji thì thông qua ứng dụng chakra dương để làm phình to cơ thể hay bộ phận. Lý Thiên Ngọc cũng không thể đi sâu tìm hiểu, cho nên lựa chọn một phương thức khác để có được nó dễ dàng hơn. Chính là tước đoạt từ thân thể Sasuke và Naruto, ngoài ra còn vô vàn huyết kế giới hạn khác như phí độn, tinh độn, cương độn, minh độn, bộc độn, từ độn, trần độn, tấn độn, lam độn, trong đó trần độn là một loại huyết kế chọn lọc, nghĩa là gồm từ ba thuộc tính kết hợp trở lên. Kakashi lúc này đã quá đỗi kinh ngạc, vì hắn hoàn toàn tận mắt chứng kiến một chuyện rất khó tin. Phải biết huyết kế giới hạn chỉ cần có một thôi là đã hiếm có. Người có hai đã rất siêu việt, nhưng đằng này là ba không? Nói chính xác thì hắn cũng không biết Lý Thiên Ngọc tột cùng là có bao nhiêu huyết kế. Mặc dù không hiếm như huyết kế chọn lọc gồm ba thuộc tính kết hợp, nhưng như vậy cũng là quá kinh khủng. Bản thân Kakashi là lôi thuộc tính, nhưng khi trở thành Jonin thì hắn cũng tinh thông thêm một loại thuộc tính là thổ. Nhưng đấy chỉ là từng thuộc tính đơn lẻ riêng biệt, khi đó hắn còn mất đến 3 năm, còn đằng này là kết hợp hai loại thuộc đã qua biến đổi mới trở thành được huyết kế lại khác. Độ khó quả thật quá sức tưởng tượng, như vậy mà Lý Thiên Ngọc còn có đến mấy loại, đúng là quái vật chứ chẳng phải người nữa rồi. Lấy lại tinh thần sau khi bị hù không nhẹ, Kakashi nói, em biết dùng Rasengan chứ? Biết, ý thầy là, Lý Thiên Ngọc không hiểu nói. Ý thầy là thuật này, đối với im có khi còn thích hợp hơn cả Naruto. Hơn nữa em cũng thông minh hơn Naruto nhiều. Kakashi nói, cho nên, Lý Thiên Ngọc cũng đoán ra một chút nhưng vẫn nói. Cho nên thầy nghĩ em cũng học thuật này luôn đi. Mà em bản thân có nhiều loại thuộc tính như vậy, nếu kết hợp được với Rasengan, thầy không nghĩ có gì thích hợp hơn được nữa. Kakashi nhanh chóng nói, cũng tốt, bất quá cách luyện tập thuật này em cũng đã biết cho nên có thể tự tập được. Còn bây giờ quan trọng vẫn là huấn luyện cho Naruto, dù sao cậu ta lượng chakra so ra thì em vẫn không bằng. Lý Thiên Ngọc trầm ngâm nói, em nói như vậy cũng đúng. Nhưng thầy nghĩ thuật này thực sự thích hợp với em đấy. Kakashi híp mắt cười nói. Được rồi, em đã biết, mà Naruto có vẻ đã hoàn thành bài tập của thầy rồi kìa. Lý Thiên Ngọc gật đầu sau đó chỉ sang một bên mỉm cười. Như hắn nói, Naruto lúc này cũng thực sự đã trẻ đôi được chiếc lá. Mặc dù xác suất còn không dám khen tặng cho lắm nhưng mới chỉ có vài ngày mà được như thế cũng là ok rồi. Kakashi sau đó cũng ra hiệu cho Yamato ngồi kế bên kiểm soát chakra cửu vĩ. Ý là muốn chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Thổ độn, thổ lưu thành bích, từ dưới chân Yamato dâng lên một bức tường thành cao chót vót. Ở giữa có một khe rãnh dựng đứng, không dừng lại ở đó. Thủy độn, thuật thác trào, từ chỗ Yamato đang đứng, một đoàn sóng nước liên miên bất tuyệt đổ ập từ trên xuống, hình thành một đoạn thác độ rộng bằng với cái rãnh lúc trước. Tính ra cũng không nhỏ đi đâu được, Yamato cũng vác lên một cây cầu bằng gỗ chiều dài tương tự. Cũng rất rộng rãi đủ cho 10 người đứng, Naruto còn chưa hiểu đây là ý gì thì Kakashi đã giải thích nói. Bài tập đầu tiên, cắt lá hoàn thành, tiếp theo chính là cắt thác. Cắt thác, Naruto kinh dị nói, đúng thế, em có thể dùng ảnh phân thân tiếp tục tập luyện. Khi nào hoàn toàn chia cắt được con thác trước mặt thì là hoàn thành. Kakashi híp mắt nói, được, không vấn đề gì, em sẽ hoàn thành nó ngay đây. Naruto giơ lên nắm tay nói. Sau đó, lại một vòng dài rằng giặc tu luyện, lần này hoàn toàn không dễ nhằn như trước. Naruto cũng là mệt mỏi không nhẹ, thế nhưng tập cũng qua hơn một tuần rồi mà vẫn chỉ có thể làm nước bắn tung tóe thôi. Thầy Kakashi, tập như vậy quá chậm. Naruto toàn thân ướt nhẹp đứng từ trên hô vọng xuống. Đừng hấp tấp, phải biết như vậy đã là nhanh hơn so với thầy dự tính nhiều rồi. Hơn nữa cây cầu cũng chỉ có thể đứng được 10 người thôi. Kakashi liếc lên nói, mà em phải biết, thiên tài bẩm sinh như Sasuke. Khi trước thầy huấn luyện cho nó biến đổi thuộc tính để sử dụng được Chidori cũng phải mất đến vài ngày. Kakashi nói tiếp, Naruto nghe vậy nắm chặt nắm đấm. Sau đó hét lớn, nhưng em còn đang phải đuổi theo cái tên thiên tài bẩm sinh đó đấy. Kakashi nghe vậy liền thở dài, ngẫm nghĩ một chút liền quay sang nói nhỏ với Yamato. Sau đó Yamato cũng thi thuật khiến chiếc cầu kéo dài ra. Hơn nữa thác nước cũng mở rộng, Lý Thiên Ngọc đứng nhìn thôi cũng hơi thán phục, dù sao từ không có gì mà sinh sinh tạo ra một con thác to như vậy. Mặc dù lúc này Yamato mệt đến thở hồng hộc như chó chết. Lúc này Naruto phân thân cũng đến hơn 1000, hét lớn một tiếng lấy tinh thần liền tiếp tục lao đầu vào tập luyện. Cách chương.